Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, mắt bùn, một đồng bằng hoang vu trải dài đến tận chân trời dưới bầu trời đầy mây. Đường chân trời bị che phủ bởi màn mưa lạnh giá rì rào, và mặt đất đã biến thành một vùng bùn lầy bất tận. Một khe núi cắt qua đồng bằng như một vết sẹo sâu. Vang lên những âm thanh kỳ dị như tiếng khóc, nó sẽ sớm biến thành một dòng sông cuồn cuộn. Nhưng hiện tại, những vách dốc đứng chỉ chìm trong bóng tối. Một cô gái trẻ đang băng qua đồng bằng, kéo theo một chiếc xe trượt tự chế phía sau. Mặc dù, nếu nhìn thoáng qua, rất khó nhận ra cô là một con người, bị phủ kín bùn từ đầu đến chân. Cô trông như một gâu lầm gầy gò làm từ đất sét. Lớp bùn bám chặt vào da và quần áo khiến cô gái trông như một phần của vùng đất hoang vu đã bất ngờ sống dậy. Mặt và tóc cô cũng bị phủ một lớp bụi bẩn dày. Chỉ có đôi mắt sâu tối của cô hiện lên, cháy bỏng với quyết tâm mạnh mẽ. Cuối cùng, Rain đã trụ vững hơn một ngày. Thực tế, cô đã kiên cường suốt 6 ngày. Chịu đựng căng thẳng phi nhân và sự kiệt sức đến không tưởng trong cuộc chạy trốn tuyệt vọng này. Cô đã đạt tới giới hạn từ lâu, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn tiếp tục sau khi bản thân đã vượt qua giới hạn ấy. Sau đó, cô đối mặt với một giới hạn khác, sâu sắc hơn nhiều. Rain không chắc đó là gì và cũng không thể nhớ rõ ràng. Tất cả những gì cô biết là cô vẫn còn đứng. Đó là tất cả những gì quan trọng. Chiếc cáng ban đầu đã tan rã từ lâu. Chiếc áo choàng có bùa chú vẫn nguyên vẹn. Tất nhiên, nhưng khung gỗ đã nứt và vỡ. Rain đã cố gắng sửa chữa nó tốt nhất có thể. Nhưng vào một thời điểm nào đó, cô chỉ có thể vứt bỏ các nhánh gãy và thay thế chúng. Cô đã xây dựng khung mới từ xương của những nightmare creature. Sinh vật ác mộng đã tấn công họ vào đêm khuya. Tiếng chuông du dương của những tinh thể tinh chất va chạm với nhau trong lòng linh hồn cô giờ đây gần như vang dội, tràn ngập tai cô. Tầm nhìn của cô trở nên mờ nhạt và hẹp dần. Phần lớn ý thức của cô bị cuốn vào cảm giác tinh chất linh hồn quay cuồng như một dòng xoáy dữ dội, thấm vào từng tế bào trong cơ thể. Phần còn lại thì đầy ắp sự kiệt sức và đau đớn. Bước, bước, thêm một bước nữa, càng đi về phía nam, thời tiết càng ảm đạm, cơn mưa lạnh buốt từ bầu trời xám đổ xuống ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn. Cô không bận tâm, điều này không chỉ có nghĩa là họ không phải chịu đựng cơn khát, mà kéo cáng qua bùn cũng dễ hơn nhiều so với khi đất khô. Tất nhiên, đó là một sự đánh đổi nguy hiểm. Rain có lẽ đã chết nếu không nhờ bộ đồ quân sự của mình. Bị ướt đồng nghĩa với việc mất nhiệt, và nhiệt là năng lượng. Với cường độ mà cô đang tự thúc đẩy bản thân, năng lượng là một tài nguyên quý giá mà cô không dám lãng phí. Cơ thể cô đã bắt đầu tự tiêu hao, nên đó là một thứ cực kỳ quý giá. Ta ma, trong khi đó, cũng chẳng khá hơn là bao. Cô không phải tiêu hao sức lực thể chất, và những vết thương của cô đang lành lại, nhưng những vết thương mới đã thêm vào những vết cũ sau trận tấn công đêm hôm đó. Cô gái trẻ thuộc dòng dõi Legacy đã mất khá nhiều máu, và dù cuối cùng họ đã giết được những sinh vật quái dị đó, cái giá không hề nhỏ. Rain lo lắng cho cô gái trẻ hơn mình. Trong 6 ngày qua, họ không có nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn. Phần lớn thời gian của họ dành cho cuộc hành trình không ngừng nghỉ và mệt mỏi. Và khi họ nghỉ ngơi vào ban đêm, cả hai đều quá mệt để nói chuyện. Vậy mà, Rain cảm thấy như giữa họ đã hình thành một sợi dây vô hình. Làm sao lại không? Sau khi họ đã cùng nhau trải qua biết bao gian khổ, vùng đồng bằng lầy lội, bầu trời khóc than, khao khát sống sót mãnh liệt. Không ai khác sẽ biết hoặc nhớ những thử thách này, nhưng họ sẽ. Có một âm thanh đột nhiên khiến cô chú ý. Cô hầu như không nghe được nó sau tiếng rì rào của mưa. tiếng nước ầm ầm trong khe núi, giai điệu của tinh chất linh hồn và sự im lặng của những suy nghĩ tê dại. Ni, Rani, ra, cô giật mình và tỉnh táo lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô thấy một vài bóng dáng nhanh nhẹn đang lao về phía họ qua màn mưa. Nightmare creature, chết tiệt, không mất thời gian, Rain ngã xuống đất. Phía sau cô, Tama đã ngồi dậy trên chiếc cáng. Cô cầm cung trong một tay và đang gài một mũi tên vào dây cung bằng tay kia. Trong khi Rain đang vội vàng tháo dây đai hợp kim, cô gái trẻ thuộc dòng dõi Legacy đã thả lỏng mũi tên. Nó bay qua màn mưa và ghim vào vai một trong những con quái vật. Mặc dù đang ở trong trạng thái suy yếu, Tama vẫn giữ được độ chính xác đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ. Sinh vật đó loạng choạng và ngã xuống đất, nhưng sau đó lại đứng dậy và tiếp tục chạy tới. Mặc dù đã nhận một vết thương sâu, không có cơ quan sống còn nào của nó bị phá hủy. Chết tiệt thật, có ba sinh vật quái dị, mỗi con to cỡ một con sói. Có vẻ như chúng chỉ là những Awaken, thức tỉnh. Thực tế là hai người họ đã may mắn không gặp một Fallen Nightmare Creature, sinh vật ác mộng sa ngã, cho đến giờ. Tuy nhiên, một sinh vật quái dị thức tỉnh vẫn đủ chết người, đặc biệt là trong tình huống này, khi thế chủ động nằm trong tay chúng. Mệt quá rồi, Rain nằm trên mặt đất một lúc, rồi đứng dậy và rút dao săn của mình. Cô nắm chặt chuôi của thanh dao găm có bùa chú bằng tay kia và đứng lên, cầm cả hai lưỡi dao trong tư thế phòng thủ. Đến lúc đó, Tama đã thả một mũi tên khác bay đi, cuối cùng đã hạ gục sinh vật bị thương. Mặt cô tái nhợt và vết thương xấu xí chạy dài trên vai và ngực đã mở ra, rỉ máu. Căng thẳng của việc kéo dây cung mạnh mẽ quá sức chịu đựng của cô. Và dù vậy, cô đã kéo dây cung lần thứ ba. Những Nightmare Creature gần như đã lao tới chỗ họ. Cả hai lao lên trong chớp mắt với móng vuốt, nanh sắc và đôi mắt hoang dại. Đúng lúc đó, mũi tên của Tama bắn trúng một con ngay vào đầu, giết chết nó ngay lập tức. Con còn lại nhảy lên Rain. Cô lăn mình dưới móng vuốt của nó và đâm cả hai lưỡi dao về phía trước. Con dao săn chỉ đâm vào lớp da dày của con quái vật và trượt khỏi tay cô. Nhưng con dao dài cắm sâu vào thịt nó đến tận chuôi. Sinh vật đè lên Rain và ép cô xuống mặt đất. Cô chỉ kịp đẩy con quái vật ghê tởm, ném nó lăn qua đầu mình. Cả hai cùng ngã xuống. Đau quá, Rain ngã xuống nằm ngửa. Nhưng ngay lập tức xoay mình và đứng dậy, lao tới con quái vật đang quằn quại. Cô ghì nó xuống đất bằng trọng lượng cơ thể và đâm vào nó liên tục. Cô nhắm vào tất cả những chỗ mà các cơ quan quan trọng có thể ở đó. Một lúc sau, con quái vật ngừng cử động. Rain yếu ớt bò ra khỏi xác của nó và ngã phịch xuống bùn. Sau cú bùng nổ sức mạnh bạo lực đó, cô cảm thấy như mình sẽ không bao giờ có thể đứng dậy nữa. Và dù vậy, suốt cả quá trình, tiếng chuông du dương vẫn không bao giờ tắt, ngay cả khi bị một sinh vật quái dị gầm rú lao tới, vật lộn để khống chế nó và cắm lưỡi dao vào thịt của nó. Rain vẫn không ngừng xoay chuyển tinh chất của mình. Sâu trong lòng mình, một hạt tinh thể rực rỡ khác được hình thành. Cô mỉm cười mệt mỏi. Sắp rồi, sắp xong rồi. Những giọt mưa rơi nặng nề trên khuôn mặt nóng bỏng của cô. Hết chương.